Trong cái giai đoạn này thì danh với lợi, cho nên người ta thấy chánh pháp của Phật đang triển khai rất tốt. Người ta mượn cái danh, cái lợi đó mà người ta triển khai để người ta làm lợi. Cho nên bất cứ một sư, một thầy nào mà sử dụng những lời mà thầy dạy như trong tập 10 tập đường về sư Phật, 4 lời gốc Phật dạy, thì các quý Phật tử hãy đề phòng có những điều người ta xen kẽ vào đó để làm lanh danh làm lợi. Cho nên cần phải cảnh giác, cần phải cảnh giác những người làm điều sai không đúng. Bởi vậy cho nên danh lợi đã làm mờ mắt người khác, thậm chí ngay cả Phật pháp người ta còn pha trộn như vậy, người ta còn làm như vậy, huống hồ là chuyện ngoài đời. Cho nên vì vậy quý Phật tử hãy cảnh giác, cố gắng cảnh giác. Bây giờ thầy đâu có làm sao mà ngăn chặn những cái điều này được, nhưng khi người ta mượn danh thầy chưa chắc đã là thầy đã thuyết giảng. Chính hôm nay thầy ngồi trước mặt quý Phật tử như thế này, thầy dạy quý Phật tử có những lời thầy đã dạy. Còn nếu qua một người khác, qua băng đĩa, thì quý Phật tử cần đề cao cảnh giác hơn nữa, vì đó là sự mạo nhận của người khác làm những điều không đúng chánh pháp của Phật, làm lệch lạc Phật pháp, rồi sau này Phật pháp không còn nữa mà tà pháp, hoàn toàn tà pháp. Như vậy cần phải cảnh giác ngay từ lúc ban đầu, chứ không khéo sẽ chánh pháp mất đi. Thầy mong rằng quý Phật tử đề cao cảnh giác những điều này. Nếu Phật tử không báo cáo điều này cho biết thì chắc thầy cũng không lưu ý. Thầy cũng chỉ nghĩ rằng Phật pháp thì ai mà dám làm những cái điều này. Thế mà đã làm những điều này như vậy, đã đọc một bức thư như vậy, thì rõ ràng là người ta coi thường Phật pháp quá lớn rồi. Cho nên vì vậy cần phải đề cao cảnh giác. Bất cứ một vị sư, một vị thầy nào mà đưa ra nói cái này của thầy thông lạ thì cần phải đề cao cảnh giác, chưa chắc đã thầy thông lạ giảng ở trong này đâu.